Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Quyền Vương. Hai cái giảng đạo lý người trên lầu nói xong có đạo lý lời mà nói. Dưới lầu hai cái không giảng đạo lý chỉ nói quyền cước người đã chuẩn bị đấu võ. Tiểu đệ đã muốn cất kỹ tiền, cái chiêng tiếng vang lên. Cử động bài nữ lang dơ hiệp một bài tử, tại trên lôi đài quấn đi một vòng, trọng tài lên đài, song phương tuyển thủ nắm tay, trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn thẳng quyền đài, tuyệt đại đa số trong mắt người là không che giấu được hưng phấn. Giống như nhìn xem cái này khoác lác chém gió phạm như thế nào bị Thái Vương hành hạ. Thái Vương tựa hồ cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Thay đổi lúc trước, cẩn thận tác phong, vừa lên đến chính là như gió bão mưa rào tiến công. Một vòng tổ hợp quyền đánh cho uy vũ sinh phong, trầm trồ khen ngợi thanh âm, tiếng quát tháo chấn động cả quyền sân. Mặc dù nhiều tính ra người xem đều là người thường, bất quá theo Thái Vương bộ này tổ hợp quyền cũng có thể nhìn ra được. Uy lực rất mạnh, chỉ có số rất ít mắt người minh tâm sáng người nhìn ra không ổn. Tiểu Cao dĩ nhiên thẳng đến chạm tại nguyên chỗ, không có như thế nào di động. Đối mặt Thái Vương gió táp mưa rào loại tiến công, Tiểu Cao chỉ là ngẫu nhiên mới thân thủ đón đỡ thoáng một tí. Đối với đại đa số như mưa rơi nắm tay quả đấm, hoàn toàn nhìn như không thấy. Dưới chân giống như bị nhựa cao su dính chặt như vậy. Cơ bản bất động, Vương Vi tựu cười, nói ra, cám ca, Tiểu Cao có lẽ hay là rất dày đạo. Cám ca cứ việc mở rất nhiều năm địa hạ quyền sân. Nếu không phải cao thủ, nghe vậy hỏi, lời này nói như thế nào, Vương Vi cười cười, nói ra, Thái Vương nhất thẳng đều ở thăm dò. Đúng vậy, hắn không biết. Hắn như vậy thăm dò, sơ hở nhiều lắm, Tiểu Cao thật muốn ra tay. Hắn hiện tại đã muốn nằm xuống. Ngươi không phải nói người này còn hữu dụng ư? Tiểu Cao cho hắn lưu chút mặt mũi. Thật sự lợi hại, như vậy, khám ca có chút bán tín bán nghi. Hắn nghe nói qua, Cao vô địch, đại danh, cũng tận mắt qua Tiểu Cao trận đấu. Chưa bao giờ hoài nghi tới Tiểu Cao thân thủ. Thái Vương tuy cũng rất cường hãn, rốt cuộc không phải là Tiểu Cao đối thủ. Bất quá, song phương chênh lệch có nên không quá lớn. Tiểu Cao như thế nào cũng muốn khổ chiến mấy cái hiệp mới có thể chiến thắng. Nhưng mà tại Vương Vi trong miệng, vậy mà cho rằng Thái Vương hoàn toàn không chịu nổi một kích. Giữa hai người chênh lệch có xa như vậy ư? Vương Vi cười nói. Cá nhân ta cho rằng là như vậy. Nếu như Thái Vương chăm chú đánh, xuất toàn lực, một mực đoạt công, nên vậy có thể sống quá hai cái hiệp. Người thứ ba hiệp cơ bản cũng không cần đánh cho. Tiểu Cao không cần ra tay, chính hắn cũng phải gục xuống. Đương nhiên, hiện tại đâu rồi, xem tại ngươi cám ca trên mặt mũi, Tiểu Cao cũng nhất định sẽ lại để cho hắn kiên trì đến ba cái hiệp. Ngươi cũng biết. Ba cái hiệp căn bản là cực hạn, có thể cùng Tiểu Cao đánh qua ba cái hiệp đã ngoài. Thật sự rất ít rất ít. Cám ca không lên tiếng, bởi vì Tiểu Cao đã muốn đã mở miệng. Ngay tại Thái Vương nhất ký trầm trọng thẳng quyền, thẳng đến Tiểu Cao khuôn mặt thời điểm, Tiểu Cao bỗng nhiên khoát tay, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tự chứng kiến Thái Vương nắm tay quả đấm bị Tiểu Cao bắt được. Đoàn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, như là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái gì tình huống xem quyền thi đấu? Bọn hắn coi như là dân pro rồi. Sửng sốt chưa thấy qua loại tình hình này. Tiểu Cao động tác này, nhìn về phía trên cũng rất tầm thường. Tựa hồ không có đặc biệt gì, nhưng mà hơi có một chút đánh tay đôi thưởng thức người chỉ biết. Tiểu Cao có thể lập tức bắt lấy Thái Vương nắm tay quả đấm. Chỉ nói minh một sự kiện, Tiểu Cao phản ứng so Thái Vương nhanh nhiều lắm. Song phương hoàn toàn không tại một cấp bậc thượng, Nhưng là, cái này thực khả năng ưa có thể một quyền Tây Âu đại man nghiêu người. Không nói vô địch, tối thiểu nhất cũng nên là V. Y ngắn, V nhất đính tiêm cấp bậc quyền thủ rõ ràng sẽ có người mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Tiểu Cao bắt lấy Thái Vương nắm tay quả đấm, nhàn nhạt mà nhìn qua hắn, nhẹ nói, chăm chú đánh, đừng thăm dò, cổ xiêm la quyền uy lực. So trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm, ngươi chỉ là không có phát huy ra đến. Tiểu Cao lời này chỉ dùng để bình núi lại nói. Ở đây mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người lập tức hóa đá. Đây là trận đấu sao? Sư phụ dạy đồ đệ đây là Thái Vương cũng là quá sợ hãi. Bất chấp cái khác, trước dùng sức giãy một chút, không chút sứt mẻ, thật giống như trực tiếp vây quanh tại tảng đá trong khe. Lay không nhúc nhích được mảy may. Giờ này khắc này, theo Tiểu Cao cái kia nhìn như cũng không tráng kiện trong lòng bàn tay truyền tới. Là lực lượng tuyệt đối. Thái Vương hít sâu một hơi, lưng eo phát lực, mãnh liệt sau này một giấy. Tiểu Cao bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Thái Vương nhất cái chỗ dựa không yên, thất tha thất thểu mà lui về sau vào bước, đánh ngã, gục quyền đài biên giới mới miễn cưỡng dừng bước, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, thật vất vả. Thái Vương ổn định tinh thần, đem ngực cuồn cuộn khí huyết miễn cưỡng đè ép xuống dưới, thấy lại hướng Tiểu Cao ánh mắt tựu trở nên sợ hãi nảy ra. Quá mạnh mẽ, lần đầu tiên, Thái Vương trong lồng ngực dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Đây là từ hắn học quyền đến nay, chưa bao giờ có cảm giác, dù cho năm đó vừa mới nhập môn, đối mặt sư phụ thời điểm, đều không có như vậy cảm giác vô lực. Trong nội tâm chỉ có hừng hực ý chí chiến đấu, cảm thấy một ngày kia, nhất định có thể thắng được sư phụ. Mà hiện tại, Thái Vương đã có núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Trước mắt cái này cũng không so với hắn tráng kiện thanh niên nam tử, là không thể chiến thắng. Lại đến, Tiểu Cao nhàn nhạt nói ra. Thái Vương mãnh mà đứng thẳng lên thân thể, sợ hãi cảm giác lập tức biến mất, bởi vì hắn không có tại Tiểu Cao trong mắt chứng kiến sát khí, thậm chí ngay lệ khí đều không có. Ánh mắt rất bình thản, tại Tiểu Cao trong suy nghĩ, hắn căn bản cũng không có coi này là làm là một lần sinh tử chiến đấu, mà là trở thành nào đó giải trí. Ít nhất, cùng cái này giao thủ sẽ không bị đánh chết. Chỉ cần không bị đánh chết, vậy thì không có gì hay sợ. Thái Vương lại bày ra tiến công tư thế. Hiệp một đã đến giờ. Thái Vương thối lui đến đài góc nghỉ ngơi. Tiểu Cao cũng không có tiếp tục đứng ở đài tử trung gian, cũng thay đổi thối lui đến đài góc. Lập tức đã có người cầm khăn mặt qua đưa cho hắn lau mồ hôi. Lại phát hiện hắn cái trán trơn bóng, thậm chí ngay một giọt mồ hôi đều không có chảy ra. Bên kia mái hiên, Thái Vương vù vù mà thở dốc, thật giống như lúc trước A Biêu đồng dạng, thở gấp đắc giống như ống bể thổi gió giống nhau. Đừng nhìn vừa rồi chỉ là thăm dò tính tiến công, cũng tương đương tiêu hao thể lực. Thái Vương vốn rất biết khống chế trận đấu tiết tấu, nhưng ở Tiểu Cao trước mặt, loại này tiết tấu tự nhiên mà vậy tự làm rối loạn, kiên trì không đi xuống. Bình thường, chỉ có trình độ rất cao một phương mới có thể tốt lắm khống chế trận đấu tiết tấu. Trình độ thấp một phương chỉ có thể bị động mà dựa theo đối phương tiết tấu đánh. Hiệp thứ hai bắt đầu. Lúc này, ngay Vương Vi đều nhiều hứng thú mà đem chú ý đặt ở trên lôi đài. Hắn cũng muốn nhìn một chút Thái Vương cực hạn ở nơi nào. Về phần Tiểu Cao cực hạn, Vương Vi tinh tường, ở chỗ này là nhìn không tới, không có có đối thủ thích hợp, bước không xuất ra cực hạn của hắn đến. Nhưng nếu như là chỉ điểm tính trận đấu, cái kia bao nhiêu vẫn có thể nhìn trộm đến một điểm. Thực tế nói với Tiểu Cao cái kia câu, cổ xiêm la quyền, Vương Vi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cổ Xiêm La Quyền là hiện đại Thái Quyền Thủy Tổ, nhưng cùng hiện đại Thái Quyền lại có rõ ràng khác nhau. Trải qua nhiều năm như vậy thay đổi, hiện đại Thái Quyền đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chứa bộ vận biểu diễn tính chất. Dù sao tại vũ khí nóng thời đại, quyền thuật thực dụng công năng thẳng tắp giảm xuống, biểu diễn công năng bay lên. Bất kỳ một cái nào quyền chủng muốn lưu truyền xuống, tựu không thể không tại biểu diễn thượng nhiều tiếp theo điểm công phu. Hoàn cảnh cho phép, nhưng Cổ Xiêm La Quyền lại là thuần túy giết người kỹ xảo. Trực tiếp do chiến trường đánh tay đôi kỹ năng diễn biến mà đến. Giáo sư đối tượng cũng là trong quân võ sĩ, không thể ra trận giết người đánh tay đôi thuật. Hội dùng tốc độ nhanh nhất bị quân đội đào thải. Động tác võ thuật đẹp không dùng. Cho đến tận này, Vương Vi chỉ thấy Tiểu Cao chính thức ra tay qua một lần. Chính là vừa rồi một quyền cây ô vết đao. Bất quá một quyền kia là đánh cho vết đao trở tay không kịp. Tựa hồ cũng không thể hoàn toàn đại biểu Tiểu Cao sức chiến đấu. Cử động bài nữ lang quấn sân một vòng. Cái chiêng tiếng vang lên. Sớm đã vận sức chờ phát động Thái Vương nhất thanh âm gầm nhẹ. Hướng Tiểu Cao mãnh liệt phát qua. Tổ hợp quyền đánh cho vừa nhanh vừa ngoan. Vương Vi tựu cười. Cám ca hỏi. Như thế nào? Đánh cho không tốt. Vương Vi cười nói. Thiệt nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn có không ít hư chiêu. Nhưng cuối cùng là có điểm Cổ Xiêm La Quyền bộ dạng. Vương Thiếu tựa hồ đối với Cổ Xiêm La Quyền rất quen thuộc. Luyện qua. Vương Vi trả lời rất đơn giản rõ ràng. Kỳ thật. Hắn rất không dừng lại luyện qua đơn giản như vậy. Hắn hiện tại võ thuật trụ cột. Có một nửa là khổ luyện Cổ Xiêm La Quyền đánh rớt xuống. Đối với Cổ Xiêm La Quyền, Vương Vi tương đương quen thuộc. Khán giả hiện tại quan tâm nhất chính là Tiểu Cao có phải là còn đứng lấy bất động. Nếu thật là tải mạnh như vậy đánh hả? Còn có thể đứng bất động. Cái kia cuộc so tài này căn bản là không cần đánh cho. Thái Vương trực tiếp nhận thua chính là, còn đánh cay rắm, Tiểu Cao động, bất động thì thôi, vừa động cũng sắp đắc chói mắt, cơ hồ không ai có thể nhìn rõ ràng động tác của hắn. Chỉ nghe đến thanh âm của hắn, nhanh lên nữa, xen lẫn tại răng rắc giao thủ trong tiếng. Tiểu Cao trầm ổn thanh âm có lẽ hay là mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Mánh khóe nhiều lắm. Không thích hợp, răng rắc thanh âm vẫn còn tiếp tục. Hai người giao thủ động tác nhanh như thiểm điện. Mọi người xem qua nhiều như vậy quyền thi đấu, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như vậy giao thủ. Cái này đã muốn không giống như là hai người tại giao thủ, mà là hai bệ máy móc tại đánh nhau. Mấu chốt là, Tiểu Cao còn có lúc rỗi rãi nói chuyện. Thái Vương trong nội tâm đã muốn tựa như gương sáng. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Cao. Tại đây dạng kịch liệt giao thủ tình hình hạ, hắn hoàn toàn là nghẹn lấy một cổ khí tại gượng trống. Vô luận công kích tần suất có lẽ hay là tốc độ, cũng đã xa xa vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Cơn tức này một khi tiết, cả người lập tức sẽ mềm xuống dưới. Tiểu Cao lại vẫn còn chỉ điểm hắn, dù bận vẫn ung dung. Ở nơi này là trận đấu, rõ ràng là dạy học. Kịch liệt giao thủ thời gian cũng không quá dài. Tiểu Cao nhìn ra được, Thái Vương đã tải tiêu hao rồi. Loại này cao tốc độ cao tần suất giao thủ lại tiếp tục xuống dưới. Không cần quá lâu, chỉ cần lại tiếp tục nửa phút, Thái Vương sẽ gánh không được. Đối với thân thể của hắn hội tạo thành cực lớn tổn hại. Ba tương đương. Một tiếng giòn vang, đang tải kịch liệt giao thủ hai người động tác kiết nhiên nhi chỉ. Phảng phất biến thành trên đài hai tòa hình người điêu khắc. Tiểu Cao tay phải, cũng trưởng thành đao, đặt tại Thái Vương trên cổ. Cũng không có tiến thêm một bước động tác. Tiểu Cao có lẽ hay là khí định thần nhàn. Thái Vương lại thở gấp thành ống bể. Thổi gió, tất cả mọi người ngây dại. Nguyên một đám ngơ ngác mà nhìn qua quyền đài, bình tức tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Bỗng nhiên, Thái Vương dưới chân mềm nhũn, một gối quỳ xuống, cúi đầu xuống, toàn trường mãnh liệt tiếng hô như sấm. Quyền Vương, Quyền Vương, Quyền Vương, không thể nghi ngờ, đây là đưa cho Tiểu Cao hoan hô. Cứ việc Tiểu Cao cũng không có đánh chết Thái Vương, thậm chí đều không có đánh hắn, nhưng mỗi người đều vui lòng phục tùng. Không có bất kỳ người hoài nghi Thái Vương là ở không thấm nước. Người này, cái mới nhìn qua này không chút nào thu hút người trẻ tuổi. Mới thật sự là Quyền Vương, mới thật sự là vô địch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.